Cậu chủ em sai rồi. Chương 41, Paradise. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút sau đó, trời bắt đầu tối hán. Công viên ngập tràn trong ánh đèn lấp lánh đủ màu đủ sắc. Trên màn hình quảng cáo khu vực trò chơi tàu lượn siêu tốc xuất hiện một bức poster nổi bật. Bên dưới bức ảnh là dòng chữ nổi bật. Tàu lượn siêu tốc chuyến hành trình ngọt ngào cùng người mình yêu. Bức hình vừa chiều lên không lâu, đã thu hút rất nhiều cặp đôi tham gia. Vừa nhìn đã khiến người ta tưởng tượng đến vô vàn cảnh tượng tuyệt vời bên người yêu. Nguyệt Vi nhìn bức hình sáng rực giữa trời đêm bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng ran. Cái kia, ánh mắt của Hoàng Phong sao lại dịu dàng đến thế? Bàn tay thon dài của hắn âu yếm sau mái tòa cô tựa như đang vuốt ve bảo vật. Trân trọng như vậy, thương yêu như vậy, là hiệu ứng Photoshop hay thực sự mỗi lần Hoàng Phong nhìn cô đều như đờ? Nhưng mà, không thể phủ nhận rằng bức hình kia rất đẹp. Sườn mặt góc cạnh của Hoàng Phong lộ rõ dưới ảnh đèn. Vài sợi tóc lòa xòa trước trán tăng thêm nét chân thực hiền hòa. Còn có cả nét cười dịu dàng trên khóe mỗi kia. Với gương mặt của Hoàng Phong không đi làm người mẫu thì đúng là tiếc thật. Tầm mắt Nguyệt Vi nhìn sang gương mặt mình. Cô nép mình trong lồng ngực hắn. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt sợ hãi. Mỗi mím chặt, mắt long lanh ngập nước. Hai tay giữ chặt áo sơ mi của Hoàng Phong. Gần gũi như thế chẳng trách người ta lại nghĩ cô và Hoàng Phong là một đôi. Ai mà biết sự thật ẩn sau lại đáng sợ như thế. Khi Nguyệt Vi còn đang mải mê ngầm bức poster trên màn hình thì Hoàng Phong đã trở lại. Một cây kem ốc kề xuất hiện trước mặt tươi mát còn bốc hơi. Cô mỉm cười nhận lấy không quên nói một tiếng cảm ơn. Hoàng Phong cũng không còn xa lạ với thói quen lịch sự lễ phép này của cô. Ban đầu thì rất khó chịu vì sự xa cách này nhưng lâu dần hắn cũng quen. Hắn ngước mắt nhìn lên màn hình quảng cáo. Khỏe mỗi cong cong, rất đẹp, có đúng không? Nguyệt Vi đang ăn kem cũng tùy tiện ừm một tiếng. Tôi rất thích ba chữ cuối cùng. Nguyệt Vi nhìn lên, ánh mặt dừng ở ba chữ cuối. Miệng lẩm nhẩm, người mình yêu. Đúng vậy, hắn mỉm cười, quay sang nhìn cô. Hai tay đút vào túi quần, cúi người kề sát mặt có, mỉm cười nói, người mình yêu ư, em đang nói với tôi sao? Nguyệt Vi vừa ăn một miếng kem, cô liếm liếm khỏe mỗi ngày ngẩn nhìn hắn. Anh, ý anh là sao? Cô theo bản năng bước lùi về phía sau, muốn duy trì khoảng cách giữa cô và hắn, nhưng tay hắn lập tức rời đến eo cô kéo về. Ngay sau đó cánh môi Hoàng Phong nhẹ nhàng phủ lên môi cô. Nguyệt Vi kinh hãi trợn tròn mắt. Xung quanh còn rất nhiều người Hàn không thấy hay sao? Nguyệt Vi đặt tay lên ngực hắn muốn đẩy ra. Nhưng Hoàng Phong không tổn chút sức lực nào đã cố định tay cô trước ngực. Còn cố tình ấn tay cô chạm lên ngực hắn. Nguyệt Vi không nghĩ hắn sẽ làm vậy. Tay vừa chạm vào lồng ngực rắn chắc cô phản ứng như điện giật. Ngón tay có rúm lại, miệng lên một tiếng kháng cự, nhưng vô tình lại tạo cơ hội cho chiếc lưỡi của hắn trượt vào. Mới đầu chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó càng lúc càng thêm sâu, càng lúc càng thêm nồng nàn quấn quýt. Lưỡi hần trượt vào miệng cô, một tay áp má buộc cô ngửa đầu ra sau đón nhận nụ hôn của hắn. Mút mát, mơn man, dây dưa, chơi đùa. Tựa như chủ ong hút mật trên nụ hoa, không muốn chia lìa tách rời. Đợi đến khi Hoàng Phong buông cô ra, cây kem trên tay Nguyệt Vi đã tan một nửa, ướt hết lòng bàn tay cô. Cánh môi tê dần, nồng nàn hơi thở của Hoàng Phong. Nguyệt Vi thở hổn hển nhìn hắn, mặt đỏ bừng. Hàn cũng nhìn cô, cười đến sán lạn, thốt ra một câu rất vô sự. Kem ngọt thật đấy. Hoàng Phong hôn đến mức trong miệng Nguyệt Vi không còn dư vị nào của cây kem. Quét sạch sẽ không chút lưu tình. Nguyệt Vi nhìn cây kem chảy nước trên tay mình ấm ức nói. Tôi còn chưa ăn hết một nửa. Tôi mua cho em cây khác. Nguyệt Vi giận dỗi nói. Không cần. Hắn cười xoa xoa đầu cô. Cúi người hỏi. Vị dâu hay vị sô-cô-la nào? Dầu nhé. Trông hẳn như dỗ con nít vậy. Dứt lời cũng không đợi Nguyệt Vi đồng ý. Hắn nằm tay cô đi tới quầy kem mua một cây mới. Nhìn cây kem dâu trước mặt cô hỏi. Tại sao chỉ có một cây? Anh không ăn à? Ánh mắt Hoàng Phong lóe lên vài tia nguy hiểm. Hắn cười gian tà. Tôi chỉ thích ăn kem trong miệng em. Nguyệt Vi nghe hắn nói hai má đỏ bừng lên. Thấy ánh mắt của một vài người xung quanh đổ dồn về phía mình càng thêm xấu hổ. Cô cúi thấp đầu chạy đi. Hoàng Phong mỉm cười. Thong dong đuổi theo. Một lát sau, cô và Hoàng Phong chơi thêm rất nhiều trò nữa. Hơn nửa tiếng sau, khi cả hai mệt là mới dừng lại. Hoàng Phong bảo, muốn chơi nữa không? Nguyệt Vi lắc đầu nhưng rồi tâm mắt cô dừng lại ở đôi nam nữ phía trước. Hai người họ đang chơi trò gấp thủ. Chàng trai gặp được một con thỏ bông rất đáng yêu. Cô gái mặt mày vui như hoa nhận lấy. Có lần, Quốc Anh và cô cũng từng chơi trò này. Tốn hơn 10 đồng xu mới gặp được một con. Con gấu đó đến giờ Nguyệt Vi vẫn còn giữ. Chỉ là người tặng thì không còn. Bỗng nhiên có người nắm tay cô. Đi thẳng đến khu gấp thủ. Chiếc tủ kính lấp lánh ánh đèn ngập tràn những con thủ nhồi bông đáng yêu. Nhìn thôi đã thích mắt. Em thích con nào? Hãn hỏi. Giống như chắc chắn rằng mình sẽ chơi trò này một cách dễ dàng. Nguyệt Vi nghi ngờ nhìn hắn. Trò này khó lắm. Hơn nữa cũng muộn rồi. Còn phải làm bài tập nữa. Tôi chỉ hỏi em thích con nào. Giọng Hãn kiên định. Nguyệt Vi lưỡng lự một lúc rồi cũng mạnh dạn chỉ vào con Pikachu màu vàng kia. Một lát sau, không được thì thôi vậy. Thật ra tôi cũng không thích lắm. Về nhé, cô nhỏ giọng năn nỉ. Chính xác là 25 lần rồi. Hoàng Phong vẫn không gặp được con Pikachu đó. Có lần thì gặp được con thỏ. Mới đây thì gặp được con cá sấu. Nguyệt Vi bảo được rồi không cần nữa. Nhưng hắn lại không chịu cứ kiên quyết gặp bằng được con Pikachu màu vàng kia cho cô. Nguyệt Vi nhìn màn hình điện thoại phát hiện đã gần 9 giờ. Nhớ đến bài báo cáo chưa làm lại càng thêm nôn nóng. Tôi thích hai con này thôi. Không thích Pikachu nữa. Chúng ta về đi được không? Tôi còn phải làm bài tập. Hoàng Phong thấy cô sốt sắng như vậy. Hắn nhìn đồng hồ. Bỗng nhiên thở hắt ra một hơi. Hàn đứng lên, vuốt vuốt mái tóc cô. Nhẹ nhàng nói. 5 phút thôi, ở đây chờ tôi. Nguyệt Vi không biết Hàn định làm gì. Nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô nhìn theo bóng lưng của Hoàng Phong. Hắn lại gần quầy bán xu. Nói gì đó với ông chủ. Ban đầu ông lắc đầu. Sau đó sắc mặt thay đổi liên tục. Bất ngờ, kinh ngạc. Sau cùng là gật đầu lia lịa. Chưa tới một phút, Hoàng Phong đã trở lại. Theo sau còn có ông chủ to béo vừa ra nay. Nguyệt Vi ngây ngốc đứng nhìn cô hỏi. Làm gì thế? Hắn chỉ cười mà không đáp. Cảnh tượng tiếp theo khiển Nguyệt Vi kinh ngạc đến há hốc mồm. Ông chủ cửa hàng lấy chìa khóa. Mở ra từng chiếc tủ đựng thủ bông. Một con Pikachu. Hai con. Rồi ba con. Tủ nào có Pikachu đều lấy ra hết. Sau đó, Hoàng Phong rút một xấp tiền dày cộm đưa cho ông chủ đó. Ông ta cười đến sán lạn mặt mày. Nguyệt Vi không còn lời nào để nói. Ngây ngẩn nhìn Hoàng Phong như thế nhìn người ngoài hành tinh. Hoàng Phong mỉm cười nhìn cô. Về thôi, cách chương.